Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 tụ đỉnh đốt thiên. Chín đầu tang thi là trời sinh tinh thần thuộc tính sủng nhi. Chín đầu liền ý nghĩa hắn muốn so người khác nhiều ra 8 phân tinh thần lực. Tuy rằng bởi vì chín đầu chỉ có một ý thức, sẽ không có khoa trương như vậy, nhưng này tinh thần lực vẫn là muốn so những người khác nhiều ra vài lần. Bởi vậy, đối mặt chín đầu tang thi phóng xuất ra tinh thần gió lốc, Thạch Thiên không dám có bất luận cái gì đại ý. Mở ra miệng rộng, khủng bố sóng âm từ hắn yết hầu trung phát ra, hướng tới chín đầu tang thi nghênh đi. Từng đạo sóng âm cùng tinh thần gió lốc va chạm ở bên nhau. Hai cổ vô hình lực lượng tức khắc bộc phát ra một cổ khủng bố năng lượng dao động. Từng đạo năng lượng gợn sóng thậm chí làm đến chung quanh không gian đều một trận run rẩy. Chín đầu tang thi nhìn đến Thạch Thiên chặn tinh thần gió lốc. Chín cái đầu, cộng 18 con mắt đồng thời sáng lên kim sắc quang mang. Một quả kim sắc hình cầu chậm rãi từ hắn trước mặt thành hình, rồi sau đó hướng về Thạch Thiên phóng đi. Kim sắc hình cầu không lớn, phi hành tốc độ cũng không mau, nhưng là lại cấp Thạch Thiên một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Thạch Thiên minh bạch, đây là bởi vì cái này kim sắc quang cầu chung có được đại lượng lực lượng tinh thần, tỏa định thân thể hắn. Thật giống như truy tung đạn đạo giống nhau, như bóng với hình, cho nên mới sẽ cho hắn một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Bất quá Thạch Thiên cũng không tính toán tránh né, nhìn đến kim sắc quang cầu vọt tới, lưỡi mác kiếm trực tiếp từ trong tay hiện lên mà ra. Kim diệu chiến thần biến thân cũng ngay sau đó dùng ra. Rồi sau đó nhất kiếm hướng về kim sắc hình cầu chém tới. Phanh, kim sắc kiếm quang đụng tới kim sắc hình cầu trong nháy mắt. Kim sắc hình cầu ầm ầm bạo liệt, phát ra một tiếng vang lớn đồng thời. Vô số nửa trong suốt kim sắc kiếm khí phát ra mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng về Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên phản ứng cũng là cực nhanh. Sau lưng cánh chim một trận, đột nhiên thuấn di rời đi mái nhà, đi tới mặt đất phía trên, mà những cái đó nửa trong suốt kiếm khí liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau. Tiếp tục hướng về Thạch Thiên đánh úp lại, mỗi một đạo đều mang theo sắc nhọn hơi thở, đem không gian đều cắt đứt từng đạo thật nhỏ cái khe. Thạch Thiên thấy thế, cũng không có hoảng loạn. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán bằng vào thuấn di tránh thoát này một kích. Sở dĩ thuấn di lại đây, đều chỉ là vì có thể có nhiều hơn ứng đối thời gian thôi. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng lên, chỉ là trong chớp mắt công phu, cũng đã bạo trướng đến 77 mễ chi cự. Thân thể cao lớn, từ xa nhìn lại, liền giống như một tòa cao lầu giống nhau. Đây đúng là tầng thứ 6 mở ra lúc sau mang cho hắn đặc thù năng lực. Pháp hiện tượng thiên văn mà, sử dụng sau, lực lượng, phòng ngự tất cả đều sẽ bạo trướng đến cái này đáng sợ trình độ. Mở ra pháp hiện tượng thiên văn mà lúc sau, Thạch Thiên lại ở bên ngoài cơ thể dùng chín dương chân hỏa hình thành một tầng cực nóng hỏa cháo. Ngũ hành bên trong, hỏa khắc kim. Mà này đó nửa trong suốt kiếm khí, trừ bỏ lực lượng tinh thần ở ngoài, đó là đại lượng kim nguyên tố. Sử dụng chín dương chân hỏa hình thành vòng bảo hộ có thể khởi đến thực tốt phòng hộ tác dụng. Kỳ thật Thạch Thiên còn tưởng lại dùng mặt khác vài loại năng lượng từng người hình thành một cái phòng hộ cháo, nhưng là thời gian thượng lại không còn kịp rồi. Những cái đó nửa trong suốt kiếm khí giờ phút này đã dừng ở hắn thân thể cao lớn phía trên. Có chút chín dương chân hỏa phòng hộ, lại xứng cùng thượng pháp hiện tượng thiên văn mà cùng với kim diệu chiến thần cộng đồng mang đến lực phòng ngự. Này đó kim sắc kiếm khí cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng, chỉ là cắt đứt một ít không lớn không nhỏ khẩu tử mà thôi. Đối với tang thi tới nói, liền tiểu thương đều không tính là, huống chi hắn còn có được tự lành năng lực. Bất quá kiếm khí tuy rằng chặn, nhưng là trong đó ẩn chứa tinh thần năng lượng lại quỷ dị thẩm thấu tới rồi thạch tiên trong thân thể, rồi sau đó thẳng tắp hướng về tinh thần không gian nơi ấn đường phóng đi. Không kịp nghĩ nhiều, thạch tiên liền phải sử dụng tinh thần năng lượng đối phó này đó kẻ xâm lấn. Bất quá, làm hắn không tưởng được một màn xuất hiện. Ở này đó tinh thần năng lượng tới gần tinh thần không gian thời điểm, vẫn luôn ân ân tịnh tịnh tinh thần không gian đột nhiên bộc phát ra một cổ năm màu năng lượng, trực tiếp đem này đó lực lượng tinh thần đều bao vây lên, sau đó cắn nuốt không còn một mảnh, làm đến tinh thần không gian lại củng cố một chút, giải quyết này đó tiến vào trong cơ thể lực lượng tinh thần. Thạch Thiên một lần nữa đem ánh mắt đặt ở chín đầu tang thi trên người. Thanh như sấm chấn nói, ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại nên ta, giọng nói rơi xuống. Ở chín đầu tang thi đông phương, một cây đại khái 100 mét rất cao to lớn quyền trượng từ trên trời giáng xuống. Tản mát ra vô cùng sinh cơ, phương Tây khu. Còn lại là một thanh 100 mét rất cao đại kiếm, thân kiếm phía trên, vô số cổ xưa hoa văn cộng đồng tổ hợp thành một cái du long, tản mát ra một cổ sắc nhọn hơi thở. Phía nam khu, còn lại là một viên cối xay lớn nhỏ hạt châu, bị một đoàn thật lớn ngọn lửa sở bao phủ, cách thật xa liền cảm nhận được này thượng tản mát ra cực nóng. Phương Bắc khu, còn lại là một cây màu lam đại kỳ, mặt trên thêu một cái sinh động như thật hải long, vừa xuất hiện liền làm chung quanh không khí đều đã ươn ướt không ít. Cuối cùng còn lại là một cây thật lớn thổ hoàng sắc gậy gộc từ trên trời giáng xuống, vừa lúc hướng về chín đầu tang thi đỉnh đầu rơi đi. Chín đầu tang thi không dám đón đỡ, thả người nhảy, vừa lúc né tránh này một côn, mà này căn thổ hoàng sắc gậy gộc tắc trực tiếp xỏ xuyên qua chỉnh đống đại lâu, sau đó cắm ở mặt đất bên trong, mang cho người một loại dày nặng cảm giác. Ngũ hành có hỏa, tụ đỉnh đốt thiên, bởi vì chín đầu tang thi thân cụ hỏa nguyên tố. Bởi vậy, Thạch Thiên trực tiếp liền vận dụng ngũ hành đại trận trung hỏa hệ thủ đoạn, đốt cháy chín đầu tang thi. Theo hắn này 8 chữ phun ra, bao vây ở trong hỏa diễm chín dương châu tức khắc quang mang đại phóng. Toàn bộ ngũ hành đại trận trong vòng, tất cả đều bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa. Này đó ngọn lửa vừa xuất hiện, liền hướng tới chín đầu tang thi hội tụ mà đi, hình thành một cái thật lớn hỏa đỉnh, đem hắn bao vây ở bên trong. Rồi sau đó lại ngưng tụ ra 9 điều hỏa long, bàn ở hỏa đỉnh phía trên, ngăn chặn A đỉnh cái, làm đến 9 đầu tang thi vô pháp tránh thoát. 9 đầu tang thi tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, 9 đầu ấn đường chỗ, đồng thời trào ra khổng lồ lực lượng tinh thần, muốn đánh vỡ hỏa đỉnh, tiện đà lao ra ngũ hành đại trận. Bất quá ngũ hành đại trận huyền ảo vô cùng, lại há là dễ dàng như vậy liền phá khai rồi. Thử vài loại thủ đoạn đều không có hiệu quả lúc sau, 9 đầu tang thi cũng chỉ có thể lợi dụng tinh thần lực cùng kim nguyên tố từng người hình thành một tầng vòng bảo hộ, chống đỡ ngọn lửa đốt cháy. Bất quá loại này phương pháp cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời mà thôi. 9 đầu tang thi minh bạch đạo lý này, một phương diện chống cự lại cực nóng ngọn lửa, một phương diện tắc tự hỏi phá trận phương pháp. Thạch Thiên bày ra ngũ hành đại trận sau, cũng rời khỏi pháp hiện tượng thiên văn mà trạng thái. Sau đó cánh chim rung lên, trực tiếp thuấn di đến trung ương huyền hoàng một hơi côn phía trên. Khoanh chân mà ngồi, nhìn một bên bị chín dương chân hỏa không ngừng đốt cháy chín đầu tang thi. Tự mình lẩm bẩm, hôm nay ta coi như một hồi thái thượng lão quân. Cũng không biết ngươi có thể hay không giống tôn con khỉ giống nhau. Luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa nói. Thạch thiên thủ thế liên tiếp biến động vài cái. Năm kiện cổ khí từ người run lên. Chung quanh ngũ hành nguyên tố liền dường như đã chịu vô hình triệu hoán giống nhau. Hướng về ngũ hành đại trận hội tụ mà đến. Sau đó lại thông qua ngũ hành tương sinh tương khắc chí lý, đem sở hữu năng lượng đều chuyển hóa vì hỏa nguyên tố, dùng để đốt cháy chín đầu tang thi. Đệ nhất càng, hôm nay bỏ thêm sẽ ban, có điểm chậm, xin lỗi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.